Chương 91, không có điểm nào tốt mai vàng. Tháng riêng 11 sớm, chờ Dư Tằng thị ra đến sau, Lý Mãn Độn mới trở về Lao Trạch cùng Lý Cao Địa nói hắn muốn chuyển vào thôn trang ở chuyện. Hảo hảo, thế nào liền muốn dọn nhà? Lý Cao Địa nghe vậy cũng là kinh ngạc. Giống Lý Mãn Viên chuyển thành trong đi cũng liền bỏ qua, Mãn Độn cái này chuyển đến thôn trang thượng ở cùng tại trong thôn ở, có thể có cái gì khác biệt cha? Lý Mãn Độn thấp giọng nói, ta nhường tặc theo dõi cái gì? Lý Cao Địa khói nổi đều cho cả kinh thiếu chút nữa ngã rơi. Hôm qua từ thành trong ra đi sau, ta nhìn thấy nhà ta phía tây ao nước tử trong có người giấu chân. A, Lý Cao Địa sau khi kinh ngạc, đứng lên nói, đi, ta cùng ngươi đi nhìn một cái. Kêu lên Lý Mãn Thương, phụ tử ba người liền đi Lý Mãn Độn tòa nhà. Lúc này đây, ngoại trừ trạch tây giấu chân, phụ tử ba người còn tại tòa nhà đông, nam, bắc ba phương hướng mấy khối không trạch địa có khô đống bên trong thấy được đồng dạng dấu chân. Vì thế không cần lại hoài nghi, Lý Mãn Độn ra thật là bị tặc theo dõi. Mãn Độn, nhìn xong dấu chân, Lý Cao Địa ngồi vào Lý Mãn Độn ra trong nhà chính uống trà nghỉ ngơi một khắc mới vừa nói ra, trong thôn trang cẩn thận lời nói, ngươi trước hết chuyển trong thôn trang ở ngươi cái này tòa nhà, phía tây hiện không tường vây ao nước trong cũng không nước, ngăn không được người. Chờ Mãn Viên xây nhà thời điểm, ngươi cái này tòa nhà phía tây cũng thuận tay đánh bức tường, an cái môn. Không thì, quá không cẩn thận. Lý Cao Địa về nhà sau qua hồi lâu, cũng vẫn cảm thấy kinh hãi. Vì thế, hắn đi tìm Lý Phong Thu nói Lý Mãn Độn bị tặc nhìn chằm chằm chuyện. Lý Phong Thu suy tư tốt một khắc, mới nói, cái này tặc sợ là không tốt cầm xem ra, còn không phải ta người trong thôn. Ta người trong thôn, lẫn nhau trong đó đều biết nền tảng. Nghe ngươi nói cái này tặc đặt vào Mãn Độn tòa nhà ngoài đạp cái này rất nhiều dấu chân, nhất định là còn chưa đụng đến Mãn Độn ra để. Năm này thăm người thân, người đến người đi, gương mặt lạ quá nhiều. Cái này tặc có lẽ là ở nơi nào nghe được Mãn Độn làm giàu sự tình, mới tìm tới môn. Mãn Độn chuyển nhà đúng. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, cái này tặc nếu là nhìn chằm chằm chúng ta thôn, nhất định không phải một nhà gặp họa không được, chuyện này ta phải cùng Lý Chính thấu cái khí. Ta trong tộc, nên biết, cũng đều cần biết. Không thể nhường tặc liền như thế tại chúng ta thôn chuyển động. Lý Mãn Độn ra chính phòng ngũ tại dụng cụ đều là toàn. Lập tức, Lý Mãn Độn hủy đi trước hành lang vây quanh ván gỗ, nhường Dư Trang đầu lấy xe bỏ giúp hắn đem dưới hành lang đống tủi lửa cùng chậu nước trước kéo đi thôn trang. Thôn trang cách đó gần, mỗi người lại nhiều, một thoáng chốc, Dư Trang đầu khi trở về lại mang theo Phan An Phan Bình huynh đệ lái hai cái xe la đến giúp khuôn vận. Lý Mãn Thương gặp Lý Mãn Độn xe bỏ xe la đều có, liền giúp Lý Mãn Độn đi trên xe chuyển nhà cái gì. Lúc trước Lý Mãn Độn vừa chuyển đến thì chỉ một bộ chăn đệm cùng hai con thùng trang xiêm y gì, nhưng lần này chuyển nhà, chỉ dụng cụ liền kéo 16 xe, mà y gì bị vải vóc cũng trang nhị xe. Mà hai con tiền tương thì cùng Vương Thị Hồng Tảo cùng đi, về phần lương thực cùng trong hầm đồ ăn quả, thì lưu lại rảnh rỗi thời điểm lại trở về kéo. Lão bác trang chính viện phòng bếp là đổ tòa nam phòng nhất đông tại, hơn nữa bởi vì phòng đại, là thất giá lương nhà lớn, cho nên bếp lò cu nở dê lớn, là cái có thể đốt nấu tam khẩu nồi thất tinh bếp lò. Phòng bếp cách vách, thì là khố phòng, có thể gửi bột gạo thịt khô cá ướp muối những vật này. Cửa phòng bếp ngoài chính là giếng, dùng nước cực kỳ thuận tiện. Đổ tòa tây hai gian, thì là xài phòng, đặt vào tủi lửa cùng than tủi. Không câu nệ đốt bếp lò vẫn là đốt giường lò, cũng đều thuận tiện. Lý Mãn Độn người nhà khẩu thiếu. Cùng ở nhà khi đồng dạng, ngũ tại chính phòng như cũ là chính trung kia tại làm nhà chính. Lý Mãn Độn Vương Thị ở tây hai gian, Hồng Tảo ở đông hai gian. Còn lại hai gian chính phòng cùng đồ vật xương phòng thì tiếp tục không. Bởi nguyên lai cũng là thất giá lương phòng ở, cho nên Lý Mãn Độn chuyển đến dụng cụ đặt vào hiện tại tòa nhà cũng là thước tấc vừa lúc. Chỉ hiện tại chậm. Cái giá giường không kịp trang, cho nên, hôm nay không câu nệ là hắn, vẫn là Hồng Tảo đều chỉ có thể ngủ giường lò. Vương Thị lần đầu tiên tới thôn trang. Nàng gặp trước mắt tòa nhà chừng 16 tại nhà lớn, mà còn đều có trước hành lang. Đến tận đây Vương Thị bởi vì bị chuyển nhà mà phiền muộn một ngày tâm tình phương tính được chút an ủi. Có Dư Tằng Thị giúp đỡ, Vương Thị rất nhanh liền thu thập xong phòng bếp cùng khố phòng, nhưng đối với nhất lồng gà, lại phạm vào sầu. Ngạn ngữ đều nói gà đến nghèo, cầu đến phú, miêu nhi đến mở ra hiệu cầm đồ cho nên, trong thôn từ xưa đều có gà không hơn đường phong tục cái này ổ gà là tuyệt đối không thể làm tại nhà chính trước trong đình viện. Dư Tằng Thị biết Vương Thị phiền não. Nàng nghĩ ngợi phương cùng Vương Thị nói ra, thái thái, cái này trạch viện hai bên còn có đủ che hai cái sân địa phương. Nếu không, ngày mai nhường ta đương ra liền ở sân ngoài trên bãi đất trống cho đáp cái ổ gà. Vương Thị thấy sắc trời đã muộn, liền nhường Dư Tằng Thị đem lồng gà trước gác qua xài phòng. Về phần ổ gà, chỉ có thể đợi ngày mai lại nói, trước mặt phải trước chuẩn bị cơm tối. Vương Thị vốn cho là nhà mình tòa nhà kiến thật tốt, quả thực thỏa mãn nàng người đối diện trạch hết thể giấc ngộng, nhưng chờ vào ở cái này lão bác trang tòa nhà, nàng mới thể ngộ đến vì sao kêu hảo thượng thêm tốt. Lão bác trang thứ nhất tốt liền là phòng bếp cái kia có thể đồng thời đốt nấu ba cái nồi bếp lò. Tuy rằng hôm nay còn chỉ có hai cái nồi, nhưng nàng cơ hồ có thể dự đoán đến thêm nữa một cái nồi sau. Nàng nấu cơm phương tiện một cái nồi nấu cơm thêm hấp đồ ăn, một cái nồi hầm canh, một cái nồi xào rau. Sau này, mỗi bữa cơm, nàng đều có thể cùng nhau xôi. Thứ hai tốt chính là trong viện tất cả phòng ốc đều có trước hành lang tương liên, trước hành lang mặt đất đều phô gạch xanh, như vậy mặc kệ cái gì thời tiết, nàng đều có thể tự do qua lại xài phòng, phòng bếp cùng chính phòng, mà không cần đổi giày. Đệ tam tốt chính là cửa phòng bếp ngoài chính là giếng, dùng nước, đổ nước đều thuận tiện, cảm giác chậu nước tựa hồ cũng thành bài trí. Có cái này ba cái chỗ tốt, Vương Thị liền cảm thấy chuyển nhà cũng không phải chỗ xấu. Tốt xấu là càng chuyển càng tốt, không phải sao tháng riêng 11, sớm, Lý Mãn Độn liền vào thành đi tìm Lý Mãn Viên báo cho hắn ngày mai đến thôn Trang ăn phòng ấm cơm. Lý Mãn Viên đã sớm muốn vào Lão Bắc Trang nhìn một cái, nghe tin tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lý Mãn Viên ra đi ra, Lý Mãn Độn liền đi nội thất tiệm mua mời khách muốn dùng 3 cái bàn cùng 16 chương ghế dài. 3 cái bàn, Lý Mãn Độn vốn định mua cùng trong nhà đồng dạng gỗ lim bàn, nhưng tiệm trong lại còn lại một cái bàn cùng kiểu chương ghế dài. Hỏi qua trưởng quầy, xác nhận cái này kiểu dáng về sau cũng sẽ không lại có. Lý Mãn Độn chỉ phải đặt vào tiệm trong nhìn một vòng, lựa chọn một bộ mới đến khắc hoa không quá giống nhau gỗ lim dụng cụ, sau đó mua nhà chính dùng trường mấy tủ. 2 chương bàn bắt tiên, 4 tấm ghế dựa, 8 chương ghế dài cùng với 2 chương kháng chắc chuẩn bị đặt vào tại đông xương phòng nhật dụng. Bởi không có cái giá giường cùng tủ áo như vậy đại kiện, Lý Mãn Độn mua cái này rất nhiều, bất quá dùng 10 treo ra mặt. Bởi mua hơn, trưởng quay làm chủ, đem lúc trước cái kia kiểu dáng còn lại ghế dài đưa Lý Mãn Độn. Cùng trưởng quay nói hảo, hôm nay liền đem đồ vật cho đưa đến Lao Bắc Trang. Lý Mãn Độn lại đi tiệm tạp hóa mua tam khẩu mới nồi sắt cùng 4 bàn tiệc dùng bát bàn đũa kia. Cùng Lý Mãn Viên ở trong thành khác biệt, Lão Bác Trang cách thôn gần, Lý Mãn Độn liền quyết định ngày mai đem tam phòng người đều mời đến, cùng nhau ăn bữa cơm. Thuận tiện cũng làm cho bọn họ đều nhìn một cái thôn trang, để tránh bọn họ lao hỏi hắn thôn trang chuyện. Đem đồ vật đưa về thôn trang, Lý Mãn Độn lại lộn trở lại cao trang thôn mời người. Chờ tam gia quan hệ huyết thống chạy qua. Trở lại thôn Trang, nội thất tiệm xe bò cũng đã đến. Trang hảo đông xương phòng dụng cụ, Lý Mãn Độn dứt khoát lại thỉnh hỏa kế hỗ trợ Trang 4 cái giá giường, sau đó thêm vào cảm tạ 4 hỏa kế một chuỗi tiền. Cái giá giường, Lý Mãn Độn tuy rằng cũng có thể Trang, nhưng Trang không thuần thục, chậm, ngược lại là tìm quen tay Trang, sảng khí. Không thì, ngày mai khách nhân đều đến, trong nhà còn phân đầy đất dụng cụ, tính cái gì vì thế đêm đó. Hồng Tảo liền lại có cái giá giường ngủ. Vương Thị hôm nay từ điểm tâm sau liền cùng Dư Tằng Thị đi xem hôm qua nói đáp ổ gà đất kinh này. Hồng Tảo mới vừa biết nàng hiện tại ở trạch viện sở dĩ gọi chủ viện, là vì cái này viện hai bên trái phải, còn có đồng dạng hai khối lớn nhỏ không sai biệt lắm trạch địa nhà hàng rồi, có thể thêm kiến đồ vật bên cạnh viện. Chỉ lúc trước chính viện hai bên loại rất nhiều cây, che lại ánh mắt, cho nên người không đi gần đúng là một chút nhìn không ra. Như cũ tìm cây đào bụi làm chuồng gà. Bởi vì địa phương khá lớn, Dư Trang đầu trực tiếp lấy cao lương cột làm hàng rào đem 4 phía 7-8 khỏa cây đào đều cho giữ vào ổ gà. Hồng Tảo nhìn xem lao ra lồng gà tại chuồng gà trong chạy nhanh mấy con gà, lòng nói cái này ổ gà đối với này mấy con gà đến nói, cũng xem như hoa viên biệt thự A tháng riêng 12, điểm tâm sau không lâu. Lý Mãn Độn tam phòng quan hệ huyết thống liền cùng nhau đến cửa Trang không nói nguyên bản liền lòng hiếu kỳ nặng bọn tiểu bối, chính là Lý Cao Địa cùng Lý Xuân Sơn cũng là chỉ nghe nói qua, cũng chưa gặp qua thôn Trang bên trong. Vì đón khách, hôm nay sớm, Dư Trang đầu hai cái cháu Dư Phúc, Dư Lộc sớm liền mở ra cửa Trang. Xa xa nhìn một đám người lại đây, Dư Lộc liền nhanh chóng cho Lý Mãn Độn đưa tin. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nghe nói người tới, lập tức liền mang theo Hồng Tảo đồng loạt ra đón. Hôm nay phòng bếp có dư Tằng Thị mang theo nàng hai cái con dâu hỗ trợ, Vương Thị cái này chủ mẫu có thể toàn ngày tại khách đường người tiếp khách người nói chuyện. Tộc nhân gặp mặt, lẫn nhau trong đó hỏi qua tốt, đám người bá kéo liền chia làm hai đội, nam khách, lấy Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa, Lý Phong Thu cầm đầu từ Lý Mãn Độn cùng, giờ hơn nở đầu đi. Nữ khách cùng bọn nhỏ thì lấy Vu Thị cùng Lục Thị cầm đầu, từ Vương Thị cùng mặt sau đi. Cửa trang sau trong viện có cái một trượng ngũ thước cao hòn giả sơn bình chướng, lấy đi thẳng vào vấn đề ý hòn giả sơn đỉnh núi có khỏa lao tùng, rễ cây quanh co, đại xà đồng dạng bản, đặc hưu khí thế. Trên hòn giả sơn ngoại trừ cái này cây tùng, còn dài hơn không ít bốn mùa trưởng thanh thấp bé bụi cây, cho nên cho dù cái này thời tiết, cũng còn có màu đỏ phong diệp cùng màu đỏ trúc nam thiên trái cây nhưng xem. Hòn giả sơn chu vi một cái vườn hoa. Trong vườn hoa có hơn 10 khỏa hoa thụ. Trong đó có nhị khỏa mai vàng hoa nở, kia sợi nồng hương nhường càng chạy càng gần nhân tình không nhịn được tìm kiếm. Cái này mùi gì nhi mùi nhất linh Lý Mãn Viên quạt cánh mũi đầu tiên đặt câu hỏi, như vậy dễ ngửi vậy mà so với hắn người bán hàng rong cứu ca đưa nàng tức phụ hương phấn còn tốt nghe. Đúng a, Lý Quý Ngân cũng dùng sức khứu mũi, bốn phía tìm kiếm. Là mai vàng đi Lý Mãn Độn lúc trước ngửi được mùi này nhi thời điểm hỏi qua dư trang đầu, cho nên biết là mai vàng. Đem người lĩnh đến nhị khỏa dưới cây hoa, Lý Mãn Độn nói, chính là cái này hoa. Mai vàng cái này hoa, Lý Mãn Độn phê bình nói, chính là nghe mùi hương vẫn được. Nụ hoa kỳ thật không lớn, nhan sắc cũng bình thường. Hơn nữa, còn không kết quả tử. Hồng Tảo nghe được cha nàng lời nói lúc này chính là nhất lào đảo. Hồng Tảo nghe nói qua hận hải đường không hương, cũng đã nghe nói qua thương yêu mai vàng hoa lá vinh không thấy, nàng vẫn là lần đầu nghe người ta như thế phê bình mai vàng hoa hình, sắc hoa cùng không kết quả đâu. Cha nàng, Hồng Tảo nghĩ, còn thật không phải bình thường thực dụng tối thượng. Ở đây đại bộ phân người nhìn cái này mai vàng liền mở ra đầu ngón tay lớn một chút tiểu hoàng hoa, đóa hoa tuyệt không xuất sắc. Nghe nữa Lý Mãn Độn nói còn không kết quả tử, lúc này liền đều mất hứng thú, chuyển hỏi trên hòn giả sơn đeo đỏ quả. Đó là cái gì trái cây thấy thế nào cùng cậu kỷ dường như có thể ăn sao, đây là trúc nam thiên. Mấy vấn đề này tại Lý Mãn Độn lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh trúc đỏ quả khi đã hỏi dư trang đầu một lần, cho nên lập tức đáp được cực kỳ lưu loát, trái cây chính là trúc nam thiên quả. Cái này trái cây không thể ăn, có độc có độc. Còn dài hơn Lý Quý Ngân đều sợ ngây người đối với độc quả tử, không nên là một cây đuốc thiêu hủy sao khụ. Lý Mãn Độn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cái này trong thôn trang hoa cỏ, phàm là ta bản địa không có, liền đều là tạ lao thái gia dùng nhiều tiền từ bên ngoài mua về. Ta liền nghĩ, tạ lao thái gia kiến thức nhiều, tiêu tiền mua này đó tất hữu dụng ở cho nên, liền đều còn giữ. Dù sao địa phương đại, này đó cũng không chiếm bao nhiêu địa phương. Ngẫu nhiên nhìn một cái, xanh xanh đỏ đỏ, còn rất vui vẻ. Vừa nghe là tạ lão thái gia kéo về đến, Lý Xuân Sơn lập trừng mắt nhìn lắm miệng Lý Quý Ngân một chút, sau đó cùng Lý Mãn Độn nói, Mãn Độn, người nghĩ đến đối. Tạ gia lão thái gia là chúng ta thành trăm năm qua xuất sắc nhất nhân tài. Hắn tiêu tiền mua đến đồ vật, tự nhiên đều là đồ tốt. Lý Cao Địa cũng phụ hòa nói, cái này mai vàng hoa, phỏng trừng cũng là như vậy. Người cũng hảo hảo lưu lại. Nói không chừng thời gian lâu dài, liền biết chỗ dùng Lý Mãn Độn chính là nghĩ như vậy, lập tức tất nhiên là liên tục xưng là. Lý Quý Lâm ngược lại là biết mai vàng hoa, biết đây là thành trong phú quý người ta trưởng nhìn đồ chơi, nhưng hắn cái gì đều chưa nói hắn thích mai vàng hương thơm, cũng thích câu kia không dùng một phen lạnh thấu xương, sao được mai hoa xông vào mối hương thơ cổ. Tuy rằng Lý Quý Lâm cũng không biết mai vàng không phải mai hoa, nhưng hắn trong nội tâm đối mai hoa cao thượng hướng tới lại là không kém.